Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1074 hắn giống búp phông. Đội bóng trong đêm từ Valencia trở về Madrid, nhưng ngày kế tiếp gần giữa trưa khôi phục tính chất huấn luyện khóa liền từ phó đội trưởng Ramos. Dẫn đội, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy không quen. Nhưng lại vừa nghĩ tới Casillas thụ thương, trong đầu thì càng không dễ chịu. Real Madrid đoạn thời gian gần nhất tổn thương bệnh đúng là hơi nhiều. Casillas thụ thương xem như một lần ngoài ý muốn, nhưng cũng quả thật có chút người vì nhân tố. Abeloa gần nhất vẫn luôn rất bình thường liều, bởi vì Carvajal biểu hiện được hết sức xuất sắc. Cái này khiến Abeloa cảm nhận được áp lực. Tại trên sân bóng liền đá rất bình thường liều mạng, vốn là muốn giải vây, không nghĩ tới lại ngược lại đem đội bóng đội trưởng tay trái đá gãy xương. Đôi này Real Madrid tới nói, thật đúng là không phải một kiện tin tức tốt, bởi vì Casillas sau khi bị thương, Real Madrid trong đội liền chỉ còn lại Antonio Adam. Tuy nói Adam trong huấn luyện biểu hiện không tệ, nhưng đến ngọn nguồn không có giải thi đấu kinh nghiệm, mà lại kế tiếp còn muốn đánh Champions League. Nhưng càng quan trọng hơn vẫn là đội bóng nội bộ không khí. Abeloa là tiêu chuẩn Real Madrid thanh huấn dòng chính. Tại đào tạo trẻ vẫn đều là đội trưởng, nhưng ở trong phòng thay quần áo, hắn cùng Casillas cùng Ramos đám người quan hệ lại cũng không tốt. Vấn đề khẳng định là không có vấn đề, nhưng cũng không tính được cái gì giao tình, liền có chút giống như là cầu thủ chuyên nghiệp ở giữa bình thản như nước cái chủng loại kia. Nhưng lúc này đây, Abeloa bị đá Casillas tay trái gãy xương, vẫn là để hắn gặp phải phiền toái. Ramos ngay tại giữa trận lúc nghỉ ngơi, công khai chất vấn Abeloa, vì cái gì lúc ấy không thu chân. Abeloa giải thích, biểu thị mình không phải cố ý. Nhưng cái này không có cách nào thuyết phục Ramos, bởi vì lúc ấy Abeloa hẳn là có thể nhìn thấy Casillas xuất kích. Nhưng hắn lại lựa chọn ra chân, hơn nữa còn bị đá ác như vậy. Loại chuyện này ai cũng nói không chính xác, nhưng Casillas xác thực gãy xương. Dương Dương ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng ra mặt, trấn an Ramos cùng Abeloa. Nhưng trong phòng thay quần áo không khí khẳng định thay đổi. Rất nhiều người khẳng định đều tại đoán, đến cùng phải hay không cố ý. Nhưng cái này nhất định là một cái không có câu trả lời nan đề. Đội trưởng bị đồng đội bị đá gãy xương, ngừng chiến chí ít một nửa tháng trở lên. Trong phòng thay quần áo lại xuất hiện mâu thuẫn. Những này đều để Real Madrid tầng quản lý 10 phần coi trọng. Florentino cùng Vandano đều tại sáng sớm huấn luyện khóa sau đích thân tới phòng thay quần áo. Trấn an cầu thủ, sau đó, Real Madrid tầng quản lý, hạch tâm huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ đại biểu tổ chức một lần hội nghị cấp cao. Cộng đồng thảo luận như thế nào giải quyết trước mắt đội bóng vấn đề gặp phải cùng nan đề. Tại Casillas thụ thương, Marcelo còn không có khỏi hẳn tình huống dưới. Real Madrid cầu thủ đại biểu chỉ có Ramos cùng Dương Dương. Cái trước là đội bóng phó đội trưởng, mà Dương Dương thì là trong phòng thay quần áo địa vị tôn sùng nhất cầu thủ. Mặc kệ là Casillas cùng Ramos, vẫn là Abeloa, tất cả đều phục hắn. Hội nghị đề tài thảo luận thứ nhất chính là Di Maria hồng bài. Real Madrid đoạn thời gian gần nhất đạt được hồng bài tần suất có chút cao. Thường thường sẽ ở trong trận đấu xuất hiện thiếu một người tình huống. Đây nhất định không phải hiện tượng tốt. Thật giống như đánh Valencia trận này. Di Maria một lần kia trả thù là rất bình thường không cần thiết. Đương nhiên, Valencia động tác rất bình thường lỗ mãng. Rất bình thường buồn nôn. Nhưng Real Madrid thường thường nhận đãi ngộ như vậy. Không nên mất khống chế. Ancelotti đối với cái này cấp ra giải thích, cho rằng đội bóng gần đây áp lực phi thường lớn, nhất là gần nửa năm qua thắng liên tiếp, để trong đội mỗi người đều ở khẩn trương cao độ trạng thái. đây mới là đội bóng gần đây liên tục đạt được hồng bài nguyên nhân. Zidane cũng tán thành Ancelotti thuyết pháp, cho rằng dạng này thắng liên tiếp cố nhiên làm cho người phấn chấn. Nhưng cùng lúc cũng là áp lực cực lớn. Chúng ta mỗi một trận đấu đều là gánh vác lấy nặng nề xiềng xích đang cùng đối thủ tác chiến. Zidane rất có đồng cảm nói, Dương Dương biểu thị, Di Maria hồng bài khẳng định là không đúng, không lý trí, hẳn là thích hợp cho cảnh cáo, nhưng cũng không nên trọng phạt, bởi vì gần nhất đội bóng áp lực xác thực phi thường lớn. Ta cho rằng, ở thời điểm này, chúng ta cần lý giải cùng tha thứ, mà không phải trừng phạt. Đôi này trong phòng thay quần áo đoàn kết không có chút ý nghĩa nào. Dương Dương mười phần khẳng định nói, Florentino cùng Vandano gặp ba người thái độ nhất trí, cũng biểu thị sẽ chăm chú cân nhắc ý của mọi người gặp. Nhìn, Di Maria hẳn là sẽ không nhận trọng phạt, mà sau đó một cái vấn đề khác chính là Abeloa đã tổn thương Casillas chuyện này, phải làm thế nào xử lý? Xử phạt Abeloa là khẳng định không thể nào, bất kể nói thế nào. Đây nhất định là một lần ngộ thương, bởi vì ngộ thương đồng đội liền xử phạt cầu thủ, chưa từng có tiền lệ như vậy, Real Madrid cũng sẽ không như thế làm. Huống chi, Casillas tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm cũng biểu thị, mình đã tha thứ Abeloa, nhưng chân chính vấn đề là tiếp xuống hẳn là muốn làm sao làm dịu phòng thay quần áo không khí. Còn có chính là Casillas bởi vì tổn thương thiếu trận về sau. Đội bóng cầu môn hẳn là do ai đến chân giữ. Hiện tại chúng ta chủ yếu là có hai loại ý kiến. Thứ nhất, để Antonio Adam bỏ ra mặc cho chủ lực thủ môn, chờ đợi Casillas tái xuất. Nhưng nói thật, chúng ta rất bình thường lo lắng biểu hiện của hắn. Bởi vì những năm gần đây hắn vẫn luôn là đội bóng dự bị thủ môn. Cũng không có bao nhiêu thực tế tranh tài kinh nghiệm, nhất là giải thi đấu kinh nghiệm. Quá khứ những năm này, tại Real Madrid đương thủ môn là một kiện rất bình thường biệt khuất sự tình, bởi vì nơi này có một tôn môn thần gọi Casillas. Từ xuất đạo bắt đầu, Casillas liền bị xem như Real Madrid truyền kỳ thủ môn đến vun trồng, mà lại hắn cũng không để người thất vọng. Xuất đạo liền biểu hiện ra làm cho người kinh ngạc tiêu chuẩn, cũng một mực nắm chặt chủ lực vị trí. Tại quá khứ vài chục năm bên trong, Casillas chưa từng có làm cho người thất vọng qua. Cho dù là tại Real Madrid hắc ám nhất thời kỳ, hắn đều là đội bóng tối ổn định có thể dựa nhất cuối cùng một đường phòng thủ tuyến. Cái này khiến bất luận cái gì nhất danh thủ môn đều rất khó dung chuyển Casillas tại Real Madrid vì chí, chỉ có thể khuất tại dự bị, mà càng thêm tai nạn chính là Casillas tổn thương bệnh cực ít. Kể từ đó, làm Real Madrid dự bị thủ môn, một cái mùa giải khả năng đều đá không được mấy trận tranh tài. Không nói trình độ không cách nào tăng lên. Liên hệ so sánh thi đấu kinh nghiệm đều là thiếu thốn lợi hại. Cái này ở đâu ra sức cạnh tranh? Tại Adam trước đó, Real Madrid dự bị thủ môn là Dudek. Hắn là tại Liverpool đã mất đi chủ lực vị trí về sau. Lấy 34 tuổi đi vào Real Madrid, dưỡng lão. Đá 4 năm sau liền đã xuất ngũ, nhưng Adam năm nay mới 25 tuổi. Bây giờ cách đông nghỉ kỳ chuyển nhượng thị trường quan bế còn có một tuần thời gian. Chúng ta rất khó tại đoạn thời gian này bên trong đưa vào nhất danh cao cấp thủ môn. Cho nên, chúng ta bây giờ hoặc là chính là tiếp tục tín nhiệm Adam. Hoặc là chính là lựa chọn còn lại đội bóng dự bị thủ môn. Vandano cau mày nói, trước mắt chúng ta kỹ thuật đoàn đội sơ bộ cân nhắc nhân tuyển là Diego Lopez. Hắn xuất thân từ Real Madrid đào tạo trẻ, về sau đi Villarreal, ở nơi đó biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Năm ngoái mùa hạ, Villarreal giáng cấp sau chuyển ném Sevilla, nhưng bản mùa giải tại Sevilla lại biểu hiện không lý tưởng. Trước mắt không phải chủ lực thủ môn, nhưng thực lực lại không thể nghi ngờ. Kỹ thuật đoàn đội tác dụng chính là tại đội bóng xảy ra vấn đề thời điểm, trước tiên cho ra giải quyết vấn đề phương án. Casillas thụ thương, Vandano cho ra dự bị nhân tuyển chính là Diego Lopez. Hơn nữa thoạt nhìn khả thi phi thường cao. Bất quá, Lopez khẳng định chỉ là chúng ta quá độ phương án. Bởi vì hắn đã 31 tuổi, chú định không phải chúng ta muốn tìm kiếm người kia. Nhưng hẳn là trước mắt chúng ta đủ khả năng tìm tới thích hợp nhất nhân tuyển. Mặt khác, chúng ta cũng suy tính MU De Gea. Hắn rất trẻ trung, mới 22 tuổi. Thực lực cũng không tầm thường. Lại quen thuộc La Liga. Trước mắt tại MU biểu hiện cũng không lý tưởng. Bản mùa giải 24 vòng giải ngoại hạng Anh ném đi 31 cầu. Premiership trung hạ du đội bóng trình độ. Cái này khiến Ferguson đối với hắn 10 phần bất mãn. Có khả năng muốn đưa vào Stoke City thủ môn Bigovic thay thế hắn. Dừng một chút về sau, Vandano lại phân tích nói. Bất quá, De Gea thực lực cùng tiềm lực đều không có vấn đề. Chúng ta theo dõi hắn thật lâu. Hắn sẽ là chúng ta mong muốn tìm kiếm người kia. Nhưng muốn tại ngắn ngủi một tuần lễ bên trong vận hành hắn. Đó là không có khả năng. MU cũng sẽ không cân nhắc tại đông nghỉ kỳ bán đi mình chủ lực thủ môn. Mặc dù hắn biểu hiện được rất kém cỏi, De Gea là Tây Ban Nha mấy năm gần đây hiện ra tới thiên tài. Xuất thân từ Atletico, bị MU giá cao đưa vào. Nhưng Real Madrid muốn đưa vào De Gea ý nghĩ cũng không phải là hiện tại mới sinh ra. Bởi vì tại Tây Ban Nha trong nước, vẫn luôn có De Gea tương lai có thể thay thế Casillas thanh âm. Thậm chí liền ngay cả chính Casillas đều tán thành De Gea. Mà đối với Real Madrid tới nói, đưa vào nhất danh tương lai chú định sẽ trở thành Tây Ban Nha thủ môn cao cấp thủ môn tới lấy thay. Casillas, đây tuyệt đối là đội bóng lựa chọn tốt nhất. Real Madrid hiện tại không thiếu tiền. Lấy De Gea bản mùa giải biểu hiện, hắn chuyển nhượng phí là tại Real Madrid có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng MU là không thể nào tại đông nghỉ kỳ bán đi hắn. Cho nên cái này cái cọc chuyển nhượng khả thi rất thấp. Không hề nghi ngờ, De Gea còn rất trẻ. Nhưng hắn đã có tương lai đỉnh cấp thủ môn thực lực cùng tiềm lực. Nói lời này chính là Real Madrid hạch tâm huấn luyện viên tổ thủ môn viên huấn luyện viên William Muzuki. Hắn là nhất danh thế giới đỉnh cấp thủ môn viên huấn luyện viên. Bồi dưỡng được Buffon cùng Dida. Piszczek cũng dưới tay hắn giành lấy cuộc sống mới. Hắn rất giống lúc còn trẻ Buffon. Thân cao cùng hình thể cũng giống như. Kỹ thuật đặc điểm cũng giống. Bọn hắn đều có được siêu nhất lưu cánh cửa tuyến kỹ thuật. Phản ứng thần tốc, hai lần dập tắt lửa năng lực vô cùng cao minh. Nhưng khác biệt chính là, De Gea trước mắt còn rất trẻ. Xuất kích thời cơ, tuyển vị chọn vị trí cùng chỉ huy phòng thủ còn có điều khiếm khuyết. Nhưng tin tưởng theo kinh nghiệm tích lũy cùng tăng lên, hắn còn sẽ có tương đối lớn tăng lên không gian. Duy trì từ góc độ chuyên nghiệp, phân tích De Gea tương lai. Mà từ tầng quản lý cùng kỹ thuật đoàn đội ý tứ đến xem. Rất bình thường hiển nhiên càng hy vọng dùng De Gea đến cùng Casillas cạnh tranh. Nhưng đông nghỉ kỳ năng đưa vào De Gea. Trên thực tế, Casillas vấn đề cũng sớm đã bại lộ. Theo tuổi tác tăng lên, thân thể cơ năng trượt, chiều cao của hắn liền trở thành hắn lớn nhất chướng ngại. Cái này cũng không phù hợp Real Madrid hiện tại yêu cầu. Cũng không phù hợp tương lai thủ môn phát triển xu thế. Ngược lại là De Gea. Nhìn chính là Real Madrid tầng quản lý khâm điểm Casillas người nối nghiệp. Dương Dương đối với chuyện này là không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Cái này cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ. Hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là ổn định đội bóng phòng thay quần áo. Cam đoan Real Madrid tại đoạn thời gian này bên trong không ra vấn đề. Về phần Real Madrid cuối cùng quyết định đưa vào ai, có thể hay không đưa vào, cái này đều không phải là hắn hẳn là cân nhắc vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN